Mùi hương của riêng em Tô Mã Lệ, chương 12, từ bỏ. Hu hu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hương bị cắm đến chướng mà kêu ra tiếng, ha a đồ vật vừa cứng vừa nóng đi vào thắng đến miệng Từ C. Ưng, rút ra rồi đi vào, sức lực mỗi lúc một mạnh thêm, từ thịt non trong huy. Tê mau ra một tràn đê, em mờ thủy, lại thắng tắp đi vào, cứ thế lập đi lập lại, đầm đến khi cô muốn phát điên mà rung đùi. Ê a mà khóc kêu. Người đàn ông chế trụ eo cô, đem một chân cô gác trên vai, eo hông anh dùng sức đâm vào tận cùng bên trong. Cả giường lẫn chăn bị làm kịch liệt đến nỗi lắc lu kêu kẽo kẹt. Trần Hương chịu không nổi tốc độ của anh, khoái cảm cứ ập xuống từ đầu xuống chân. Cô nức nở xin tha, giọng cô yếu dần nhu mèo kêu, nhưng vẫn bị người đàn ông cắm đến muốn rách ra, chỉ còn lại tiếng nức nở cầu xin. Tiếng cầu xin làm cho tính dục của Liêu Thuần càng lúc càng mạnh, ôm chân cô hướng vào huy. Tê động nhu đóng cọc mà cắm mà làm. Thế nào, hửm, anh thở hổn hển, vừa cắm vào vừa nói lời cợt nhả. Huy, tê đê, em mở đáng kẹp chật nhu vậy, có phải muốn kẹp đứt tôi không? Hu hu, không phải, không có, Trần Hương khóc lóc lắc đầu, hai bầu vê, bị làm đến nỗi run lên từng hồi. Liêu Thuần nhìn đỏ con mắt, bắt lấy bầu vê kia, dùng lực mà xoa nắn, lại cúi đầu xuống vừa liếm vừa cắn, sức lực ngày càng mạnh, Trần Hương ngay lập tức khóc lóc kêu đau. Anh thu hàm răng đang cắn lại, môi dọc theo cổ cô hướng lên trên cánh môi cô mà liếm hôn, câu ra đầu lưỡi ới nhỏ mà mút cắn. Thoải mái không, hửm, tôi làm em có thoải mái không? Trần Hương bị cắm đến rên rỉ không ngừng, vẫn cứng miệng không nói. Anh tức rồi, đem hai chân cô ép ra hai bên thành hình chữ M. Toàn bộ người anh đè lên người cô, đâm vào vừa nhanh vừa mạnh, đê, em mờ thủy vì bị cắm mạnh mà văng tung tóe, lông mao thô. Cứng đâm trên miệng huy, tê đến đỏ cả lên, anh cắn mũi cô, giọng nói khàn khàn. Hỏi em đấy, có thoải mái hay không? Trần Hương cảm giác mình đã bị làm chết mất thôi, khóc lóc gật đầu. Thoải mái, Liêu Thuần rốt cuộc cũng vừa lòng, song tốc độ vẫn không thả chậm lại, ôm cô gái lên ngồi dậy. Ôm chặt trong ngực, bàn tay nắm lấy mông cô, hướng của mình mà hạ bụng xuống rồi đẩy lên trên. Tù tên này đi vào trong rất sâu, Trần Hương cảm giác mình sắp bị chọc thủng rồi, mới ai oán mà khóc to. Người đàn ông cứ nhu được cổ vũ mà thọc vào rút ra làm cho cô muốn phát điên mà hét lên. Móng tay cô cắm ở trên vai người đàn ông, dấu vết dài in hằn trên da anh, nhưng sức lực cô cào anh vẫn không cảm thấy tí đau đớn nào. Huấn luyện viên, cô chật vật đến đáng thương mà cầu xin anh, từ bỏ, hu hu, cô muốn mất khống chế vì khoái cảm, cô ôm cổ anh, nức nở mà xin tha. Tôi rất khó chịu, từ bỏ, thật dễ nghe, kêu nữa đi em. Anh hôn môi cô, nghiêng đầu cắn vành tai cô, hơi thở nóng hổi phả hết ở vành vai, Trần Hương bị kích thích đến run rẩy cả người, bụng nhỏ run lên từng hồi, ghé vào vai anh lên đỉnh. Xu ứng không, Liêu Thuần vuốt ve đùi cô. Tay kia vuốt ve huy. Tê non, anh nằm ở trên giường, nắm eo nhỏ Trần Hương mà đẩy lên. Trần Hương vừa mới lên cao trào, lối vào trong cô còn đang rất mẫn cảm. Đồ vật thô dài cứ thọc thẳng vào nhu thế. Cắm đến bụng nhỏ trướng không thôi. Cô bị bắt ngồi trên người anh, bị đẩy lên mười mấy lần. Cả bụng cô run lên, thân mình cô mềm nhũn mà ngã vào ngực anh. Trong miệng vẫn nức nở kêu. A hát, a hát, Liêu Thuần bị huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê Leon co rút xoắn chật suýt chút nữa giao nộp vũ khí. Anh rủa thầm một tiếng, hai tay bóp eo cô hướng lên trên mà đẩy, eo hông dùng sức đẩy mấy chục lần, cắm thắng vào khiến Trần Hương điên cuồng lắc đầu thét chói tai. Lúc này anh mới thở hổn hển rút ra, bắn ở trên bụng cô. Anh xu ứng muốn bay lên rồi, cầm khăn giấy lau đơn giản cho mình, đem người vớt vào ôm trong lòng ngực, thân mật hôn lên môi cô. Không, đừng. Hốc mắt cô đỏ bừng, suy nghĩ muốn trốn, trốn không thành, chỉ có thể vừa ủy khuất vừa sợ hãi mà nhìn anh. Liêu Thuần vừa nhìn thấy biểu cảm này của cô liền muốn làm cô ngay lập tức, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Được, không làm nữa, chờ lát nữa làm tiếp. Hết chương 12, cách chương.